Ngày hôm qua, tớ đã dành hơn 14 giờ đồng hồ lang thang Sài Gòn có chủ đích, nhưng chưa có giờ hẹn tới. À, có một vài chuyện khá buồn, tỉ như là việc bị bác xe ôm lừa ngoạn mục. Nhưng thôi, không nhắc nữa. Nhắc chuyện đã gặp một cô khá tốt bụng trên xe buýt. Vì không thường đi Sài Gòn nên tớ đi lạc trạm, gặp một cô vừa đi chợ về ngang qua, hỏi tớ đi đâu. Ban đầu tớ sợ bị lừa nên nói rằng tớ đứng đợi ở trạm này, mặc dù nghi hoặc không biết chỗ đang đứng có phải trạm hay không. Sau đó cô đó nói trạm xe buýt ở đằng kia cơ. Sau đó cô ấy lại đi. Tớ đợi một khoảng rồi đi chậm theo sau cô ấy. Lúc lên xe, cô ấy vẫy vẫy với tớ, sau đó hỏi tớ xuống đoạn nào, cẩn thận dặn dò người soát vé, nhắc tớ xuống ở đoạn đó. Tiếp theo thấy tớ có vẻ không khỏe, cô bảo lên ghế hàng gần đầu ngồi cho đỡ xe xe. Chỉ hơn 30 phút ngắn ngủi quen biết thế thôi, rồi khi xe dừng ở trạm, tớ đi hướng này, cô ấy đi hướng khác. Lúc cô lên xe ôm rời đi, chút sợ hãi bị lừa trong tớ tan biến mất. Còn lại chút tiếc nuối, vì biết một khi cô chìm giữa những làn xe của Sài Gòn, rất khó có cơ hội gặp lại nhau thêm một lần nữa. Hôm qua có vẻ là một ngày mệt mỏi, dẫu vậy nó vui và ý nghĩa lắm. Ngoài những bức ảnh đánh dấu tớ từng có mặt ở năm múi giờ, còn có một lời hẹn về món quà bố đã từng yêu từ chị tác giả. Lúc tớ ra về đã quá giờ tan tầm, tay chân vừa rã rời vừa bối rối không biết chọn chuyến xe nào tiếp. Đi cùng tớ là người chị họ thân thiết, rồi cũng lên đúng xe. 1:15 chờ trên bến xe, ngồi tựa vai chị rồi tỉ tê đủ chuyện tương lai. Sau này chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta phải làm gì để theo đuổi ước mơ của mình? Sài Gòn vẫn luôn bon chen và bận rộn như ngày đầu tớ đặt chân đến, nhưng cái tựa vai và những quyển sách ngày hôm qua đã làm nó trở nên đặc biệt hơn. Hóa ra chuyến xe buýt hay sốc nảy và cồng kềnh, hóa ra hàng dài người chạy dưới ánh đèn đường, những tòa nhà lưng chừng trời lại mang vẻ ngọt ngào đáng yêu đến vậy. Phải chăng bởi người cô tốt bụng tớ gặp trên xe buýt, chị tác giả năm múi giờ đáng yêu, những quyển sách đầu thế kỷ thứ 20, cái tựa vai nhỏ nhẹ và những dự định vạch ra vừa đầy gai vừa đầy hoa hồng, tớ dường như đã có một ngày trọn vẹn với thành phố Sài Gòn hoa lệ như thế. Hẹn gặp lại một ngày nào đó. Sài Gòn mưa nắng nắng sáng sớm đôi môi khát khô. yêu thơ.